Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Thức ăn cho chó. Ta thêm thức ăn cho chó. Quê quán người tới, không đúng, quê quán đến con lừa, còn mang đến một vị lão bằng hữu. Đáng tiếc, vị lão bằng hữu này sinh mệnh hấp hối. Tiểu Mễ ngay tại thuần thục thanh lý vết thương. Phương Nam ẩm ướt, vết thương có chút sinh mủ, mà lúc này Tần Đoan Vũ còn tại phát sốt. Toàn thân run rẩy, Tần Tô Nghiên đem để tay trên trán Tần Đoan Vũ. Trong lòng bàn tay chân khí mang theo từng tia mát mẻ, giúp nàng hạ nhiệt độ. Nàng nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Tần Đoan Vũ, ánh mắt do dự không chừng. Nàng lần trước tới tìm ta thời điểm, để ta cho đánh chạy, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tần Tô Nghiên nói, ngươi có thể nhớ tới cái gì sao? Cao Lê thấp giọng hỏi, nghĩ không ra, nàng dáng dấp cùng ta rất giống, có thể ta thật không nhớ rõ có nàng như thế cái muội muội. Hai ta hình thể chênh lệch nhiều lắm. Tần Tô Nghiên nói, nghĩ không ra liền để nói sau. Cao Lê quay đầu nhìn về phía Thủy Mẫu, cao giọng nói, Thủy Mẫu, penicillin tốt sao? Thủy Mẫu nói, nhanh, lập tức liền tốt. Thủy Mẫu cái kia có thể khống chế vi khuẩn năng lực lúc này chân chính có đất dụng võ. Để hắn xâm nhiễm thanh nấm mốc, những này thanh nấm mốc tại chân khí tác dụng phía dưới nhanh chóng sinh sôi, liền có thể đạt được phi thường tinh khiết penicillin. Penicillin tự thân không đủ ổn định, dễ dàng phân giải trở thành khiến người dị ứng tạp chất. Bất quá bởi vì bên này là hiện chế hiện dùng, nên vấn đề không lớn. Penicillin nhanh tốt, vậy chúng ta mở bụng đi. Cao Lê nói, được. A, cái gì? Tiểu Mễ bản năng đáp ứng một chút, sau đó trừng to mắt nhìn chằm chằm Cao Lê. Nàng phần bụng vết thương nhìn qua tựa như là đại kiếm mở ra, tuyệt đối thương tới tạng phủ, khẳng định có vô cùng nghiêm trọng xuất huyết bên trong, nói không chừng còn có tạng phủ sai chỗ. Nếu như không ra bụng nhìn xem, đến tột cùng sai chỗ những cái kia tạng phủ, vạn nhất dài lệch ra làm sao bây giờ? Cao Lê nói, tốt, vậy đến đây đi. Tiểu Mễ nắm chặt nắm tay nhỏ, quyết định, mổ, đầu tiên muốn trừ độc. Tại cái này có chân khí thế giới bên trong, trừ độc thủ đoạn liền tương đối nhiều, tỉ như mượn nhờ chân khí dọc theo làn da đi một đợt, không sai biệt lắm liền có thể làm được vô khuẩn. Đáng tiếc là trước mắt dung dịch kết tủa chế phẩm bên trong không có găng tay có thể mang. Chẳng qua trước mắt dạng này cũng liền không sai, nhưng mà lý luận là lý luận, thực tế là thực tế. Lưỡi dao mở ra vết thương nháy mắt, Cao Lê lập tức sắc mặt xanh xám, gan bị hao tổn, một đầu động mạch vỡ tan, xuất huyết bên trong một mực ngừng. Chú ý nhìn xem cái khác, ta gánh không được. Cao Lê xoay người chạy, biết là một mặt, tận mắt thấy là một mặt khác. Nếu như nơi này nằm là cái nào đó tà dị, cam đoan Cao Lê mặt không đổi sắc. Cái này nơi này nằm cái cùng hắn quan hệ coi như thân cận người, vậy liền khác biệt. Ta đến. Tiểu Mễ ánh mắt kiên nghị, tiếp nhận Cao Lê đao trong tay, cẩn thận đem vết thương mở rộng. Quả nhiên cùng Lê Thúc nói đồng dạng, bên trong tổn thương nghiêm trọng. Tiểu Mễ nói nhỏ, nàng am hiểu chữa thương chân khí, có thể nhanh chóng khép lại vết thương, đem bị hao tổn tạng phủ từng cái quy vị. Hỏng bét, nàng không tim đập. Một con nắm lấy Tần Đoan Vũ thủ đoạn, Tần Tô Nghiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Cao Lê vội vàng trở về, trước sờ sờ cổ, lại nghe một chút hô hấp, mất máu quá nhiều, huyết áp quá thấp, ta cần adrenaline. Cao Lê vội vàng hô, loại này một khối nhiều tiền một chi đồ chơi cơ hồ mỗi cái bệnh viện đều có. Nhưng bây giờ đi cái kia tìm đi. Ta đi cái kia tìm adrenaline. Chờ một chút, Cao Lê nhìn xem hai tay của mình, chân khí lưu động, trong tay hiện ra màu đỏ hồ quang điện, Nhã Nhã, đem ngực nàng quần áo gỡ ra. Cao Lê hô, loại thuyết pháp này mặc dù bất nhã, nhưng lúc này giờ phút này, ai còn quản được nhiều như vậy? Không cần quá nhiều, lộ ra một điểm làn da là được. Cao Lê bảo trì một tia tỉnh táo, vội vàng nói bổ sung. Nhã Nhã làm theo, Cao Lê hai tay để trong lòng bẩn vị trí hai bên. Cho ta sống tới, chân khí hóa thành hồ quang điện, rót vào Tần Đoan Vũ ngực. Hồ quang điện một lần nữa kích hoạt Tần Đoan Vũ trái tim. Có mạch tượng, Tần Tô Nghiên kinh hỉ nói. Quá tốt, Cao Lê thở dài ra một hơi, mà lúc này Tiểu Mễ tốc độ càng nhanh, đem tạng phủ từng cái tiếp hào. Sau đó quan bụng, khép lại vết thương, Tần Đoan Vũ thân thể ban đầu liền cực kỳ cường hãn. Bây giờ vết thương toàn bộ khép lại, mạch đập cũng càng phát ra hữu lực, trên mặt dần dần có huyết sắc, ứng không có gì đáng ngại. Thủy mẫu lúc này thổi qua đến, kéo lấy một cái dịch túi, trong này là ngài muốn penicillin. Thủy mẫu nói, đánh lên đi, chú ý nồng độ không nên quá đại. Cao Lê dặn dò, vâng, Thủy mẫu nói, tốt xấu cứu sống Tần Đoan Vũ. Ở đây tất cả mọi người thở dài một hơi, Tiểu Mễ càng là ngồi liệt ở một bên, đối một bên Nhã Nhã hô, Nhã Nhã tỷ, giúp ta một tay, ta run chân, nhìn xem Nhã Nhã ôm Tiểu Mễ đi thanh tẩy. Cao Lê nhìn xem y nguyên cầm Tần Đoan Vũ tay Tần Tô Nghiên. Lúc này Tần Tô Nghiên còn gắt gao bắt lấy Tần Đoan Vũ tay. Đầu lại sâu sâu thấp đi, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Nghiên, Cao Lê nói, a, Tần Tô Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy được nàng vậy mà mặt mũi tràn đầy nước mắt. Người khóc rồi, Cao Lê hỏi, ta, khóc, không có. A, lúc nào, ta lúc nào khóc, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại cái này không nhận ra cái nào hài tử khóc? Rõ ràng chúng ta vốn không quen biết, rõ ràng ta lần trước còn đem nàng cho đánh chạy. Nhưng vì cái gì ta nhìn nàng nằm ở nơi đó, kém chút chết đi, ta sẽ như vậy khó chịu. Tần Tô Nghiên nhìn chằm chằm Cao Lê, hai mắt đẫm lệ bà xa. Có lẽ là bởi vì ngươi đáy lòng còn nguyên nhớ kỹ nàng đi. Cao Lê nói, thật sao? Tần Tô Nghiên nhìn xem nằm ở nơi đó y nguyên hô hấp hơi có vẻ dồn dập Tần Đoan Vũ, lại nhìn một chút chính mình cầm chặt tay nàng mình tay. Nàng đột nhiên nói với Cao Lê, Đông gia, chúng ta đều biết ngươi bản lãnh lớn, ngươi có thể giúp ta tìm về ta mất đi ký ức sao? Cao Lê nhìn xem Tần Tô Nghiên thần sắc, gật gật đầu, nói, ta thử nhìn một chút. Đẩy cửa ra, Cao Lê nhìn thấy Thần Tuấn con lừa cùng Tần Đoan Vũ Thiên Mã đều ở ngoài cửa. Chủ nhân, nó ra chủ người như thế nào? Thần Tuấn con lừa vội vàng hỏi nói, đã không có việc gì, chỉ bất quá cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không cần lo lắng, Cao Lê nói. Kia thật là quá tốt. Thần Tuấn con lừa vội vàng đem cái này tin tức tốt nói cho Thiên Mã. Một con lừa một ngựa cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Đang lúc Thần Tuấn con lừa nghĩ đến hỏi Cao Lê muốn cái con lừa lều thời điểm, một bên Thiên Mã lại đột nhiên tới, thấp giọng nói, ta là Thiên Mã, ta ở tại ngọn núi bên trên, ta không tại trên thảo nguyên phi nước đại. Bất quá, nếu như ngươi thích, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Dù sao, ta hiện tại đã không thể bay. Thật, Thần Tuấn con lừa ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Quá tốt. Nói thật, Cao Lê không biết cái này hai đến tột cùng tại giao lưu cái gì. Vẻn vẹn chỉ là nghe được vài tiếng a hì hì. Hí mà thanh âm sau đó, Thần Tuấn con lừa liền toàn bộ hưng phấn lên. A, chuyện gì xảy ra? Tựa như là hỏi cái gì ăn thật ngon hương vị. Vừa mới giúp Tiểu Mễ rửa giấy sạch sẽ Nhã Nhã ôm Tiểu.